trong thực hành thiền luôn luôn có hai tiến trình. Một tiến trình của các kinh nghiệm, và tiến trình kia là tiến trình quan sát. Các kinh nghiệm luôn luôn xảy ra. Thông thường quá để ý hướng tâm tới các kinh nghiệm xảy ra, người ta sẽ không nhận ra được tiến trình của sự quan sát, các phẩm chất của tâm quan sát. Một quan sát ở trong thiền cần phải làm quan sát khách quan, không can thiệp. Chúng ta cũng không làm thay đổi những gì đang xảy ra, không tạo ra các kinh nghiệm, không làm thay đổi các kinh nghiệm. Và cũng không cần phải loại bỏ bất kỳ cái gì, cũng không cần phải loại bỏ ngay cả cái gọi là tà kiến. Bất kỳ khi nào chánh kiến được thiết lập, tự động tà kiến bị loại trừ. Không cần phải dụng công để loại trừ tà kiến. Cũng nên tự động được xua tan khi ánh sáng được thắp lên. Và để làm được điều đó, nhiệm vụ của người thiền sinh là cần nhận diện đúng những gì đang xảy ra. Nếu không biết được những gì đang diễn ra, cũng có nghĩa là chúng ta bị vô minh chi phối, bị sự không hiểu biết chi phối. Tất cả các kinh nghiệm diễn ra đều do các nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Do không hiểu biết, chúng ta có thể cho rằng nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Không có cái gì gọi là ngẫu nhiên. Tất cả đều có nhân, có duyên. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sinh khởi do có nhân duyên. Hiện tượng tự nhiên cũng có nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm trực tiếp, không cần thông qua các suy nghĩ. Nóng lạnh là hiện tượng tự nhiên, có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp. Cứng mềm là hiện tượng tự nhiên. Các cảm thọ dễ chịu, khó chịu là hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên không có hình bóng của con người, chúng sinh hay một thực thể. Hiện tượng tự nhiên là những gì sinh khởi do nhân duyên, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không phải là một chúng sinh, con người, đàn ông hay đàn bà. Toàn bộ thân phần trên khắp cơ thể chúng ta luôn luôn cảm nhận được sức cứng, mềm, ấm, mát, các cảm thọ. Và khi thông qua các suy nghĩ, nó sẽ biến thành tay đau, chân tê, lưng đau. Thực chất, các kinh nghiệm trực tiếp đó chỉ là sự cứng, mềm, các xung động, các cảm thọ, thức ấm, nóng. Một quan sát ngày càng trở nên miên mật, liên tục và tốt hơn. Các đối tượng thông thường sẽ tự động mờ đi. Người ta có thể không thấy được chân, tay, đầu, thân. Điều đó không quan trọng. Những cái thực chất còn lại cũng chỉ là sự ấm, nóng, cứng, mềm, thô, mịn, sự căng, rung, cảm thọ. Cái gọi là đầu, chân, tay, thân biến mất không quan trọng. Tâm sẽ hướng tới các đối tượng thực có hơn. Chạm tay lên bất kỳ thân phần nào, cái người ta ghi nhận được cũng chỉ là cứng, mềm, ấm, nóng, đầu tới chân, từ chân tới đầu. Đó là những cái thực có. Chính vì vậy, khi quay trở vào quan sát bên trong, chúng ta sẽ trực tiếp ghi nhận các hiện tượng. Bản chất của tất cả các hiện tượng là luôn luôn sinh khởi. Trước không có, giờ sinh khởi xuất hiện. Những gì sinh khởi sẽ diệt đi. Luôn luôn, đó là một dòng trôi chảy của các hiện tượng, các kinh nghiệm. Sinh khởi diệt đi, một cái khác sinh khởi và diệt đi. Không có bất kỳ cái nào là thường hằng mãi ở đó. Sự căng, tê, cứng trước không có, giờ xuất hiện. Hay kể cả cái gọi là chánh niệm, là sức định, là sự hiểu biết, cũng luôn luôn thay đổi, chúng cũng sinh khởi và diệt đi liên tục. Sự hiểu biết cũng đơn giản là một hiện tượng tự nhiên sinh khởi do có nhân duyên. Nếu chúng ta nắm giữ cho rằng tôi biết, tôi hiểu, nó không còn đúng nữa. Tôi ở đây là một ý niệm sai lầm, cho rằng có cái gọi là tôi. Ý niệm sai lầm đó chính là tà kiến, một sự hiểu sai rằng có cái gọi là tôi. Khi ý niệm đó xen vào, ngay lập tức có sự đồng hóa, cho rằng tôi nghe, tôi biết, tôi thấy, tôi đi, tôi làm. Anh nhận ra các ý niệm xen vào trong sự quan sát. Chúng ta không cần phải loại trừ bất kỳ cái gì, kể cả cái gọi là tà kiến. Cái việc xác lập chánh kiến, có sự hiểu biết đúng, tà kiến tự động được loại trừ. Chúng ta cũng còn có thể thấy đó là một ý niệm là tôi hành thiền, tôi quan sát, nó cũng len lỏi vào trong sự thực hành. Luôn luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên, đó là làm sao xác lập, củng cố, phát triển được chánh niệm dựa trên sự quan sát thân tâm. Có một mới cột nên hồ. Chánh niệm ở đây là yếu tố chủ chốt. Nhờ vậy sẽ giúp cho sự hiểu biết có điều kiện sinh khởi. Niệm cũng không phải là một yếu tố đơn lẻ. Nó nằm trong một tập hợp bao gồm nhiều yếu tố. Có sự tinh tấn, có sức định, có niềm tin và có sự hiểu biết đúng đắn trong quan sát. Tôi đặt ra bất kỳ một tiền đề, một mục tiêu hay kỳ vọng nào, hãy chỉ đơn thuần ghi nhận, quan sát mà thôi. Chúng ta hãy học cách ghi nhận và quan sát đúng đối tượng, những gì đang xảy ra. Ứng mềm, cảm giác, các suy nghĩ tản mạn, mọi hiện tượng sinh khởi do các nhân duyên, không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai. Không có thái độ đúng, tâm thường phản ứng khi tiếp xúc với các đối tượng. Phản ứng ở đây cũng có nghĩa là nó có sự thích hay không thích xen vào, yêu, ghét, phê bình, đánh giá, nắm giữ. Hãy học cách nhận diện các hiện tượng này khi chúng xen vào, nhận diện đúng những gì đang diễn ra cũng là một nhân tố quan trọng để giúp sự hiểu biết sinh khởi. Có thể hiểu rõ được bản chất của các hiện tượng, chúng ta cần ghi nhận đúng và biết rõ được những gì đang xảy ra, những gì sinh khởi ngay trong hiện tại. Và cũng với việc ghi nhận đúng những gì đang xảy ra, cũng có nghĩa là thoát ra khỏi sự chi phối của vô minh. Vô minh có nghĩa là che lấp đi bản chất của sự vật hiện tượng, không cho chúng ta thấy đúng được bản chất của vấn đề. Sau vô minh cũng có nghĩa là làm sai lệch, thấy sai, hiểu sai. Vậy chỉ có cái nghe mà không phải là tôi nghe, chỉ có cái đau mà không phải là tay đau, chân đau, chỉ có cái tê mà không phải là tay tê. Chỉ đơn giản là suy nghĩ mà không phải là tôi suy nghĩ, tôi phóng dật. Cũng vậy, chỉ đơn giản đó là cái tham, cái sân, mà không phải là tôi tham hay tôi sân. Bản chất của cái tham khi nó sinh khởi, đặc tính của nó là nắm giữ, bắt chặt vào đối tượng. Cho dù cái tham đó là của người châu Á, người châu Âu hay của bất kỳ ai, thì bản chất của nó là luôn luôn nắm giữ vào đối tượng. Đó là đặc tính của tâm tham. Đặc tính của tâm tham là một đặc tính phổ quát. Sự vật hiện tượng tự nhiên luôn luôn có các đặc tính của chúng. Chánh niệm ở đây tức là khả năng tiếp nhận, khả năng ghi nhận, không loại trừ. Chức năng của chánh niệm bắt đối tượng đúng, không loại trừ bất kể đối tượng nào sinh khởi trong hiện tại. Nắm bắt đúng đối tượng phải giúp thể quan sát đúng được tiến trình xảy ra. Kinh nghiệm tốt hay xấu không quan trọng. Hiếu đi chánh niệm, người ta sẽ nắm giữ vào các sự vật hiện tượng một cách sai lạc, không đúng với bản chất thực có của nó. Niệm ở đây cũng có nghĩa là hướng tâm đúng về đối tượng, không quên đối tượng và những gì sinh khởi trên thân tâm, những gì đang hiện khởi thông qua 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Niệm ở đây cũng có nghĩa là khả năng chấp nhận một cách trọn vẹn, không loại trừ, tiếp nhận trọn vẹn, chấp nhận trọn vẹn, không loại trừ, không có lựa chọn đối tượng hay kinh nghiệm, ghi nhận, tiếp nhận, chấp nhận đúng với những gì sinh khởi, đúng với những gì đang xảy ra.